Bất Hủ Kiếm Thần, chương 427, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh, Lâm Dịch lại một lần nữa bị đẩy lùi, bước tiến lảo đảo, trên mặt cũng hiện lên một tia không giống tầm thường đỏ ửng. Nhưng vào lúc này, Hàn Lỗi ánh mắt chớp động, ma xui quỷ khiến vậy liếc mắt một cái Chu Ma Bảng, sắc mặt đại biến, liền vội vàng cúi đầu đến, sống sở làm cho người ngoài chú ý của. Lúc này mọi người toàn bộ bị Lâm Dịch hấp dẫn, tạm thời còn không có nhân chú ý tới Chu Ma Bảng biến hóa. Chu Ma Bảng vị trí đầu não tên đã không phải là Mộc Thanh, trên đó viết hai cái màu đỏ thắm, vô cùng chói mắt đích thực đại từ. Lâm Dịch, Hàn Lỗi không khỏi vì Lâm Dịch bóp một cái hãn, cưỡng chế trong lòng hoảng loạn, hướng Lâm Dịch truyền âm nói. Lâm huynh đệ, mau rời đi nơi này, Chu Ma Bảng trên mặt đem thân phận của ngươi bại lộ. Nghìn vạn đừng đi ngẩng đầu nhìn bảng, thừa dịp mọi người còn không có phát hiện, nhanh lên một chút ly khai. Lâm Dịch nghe được truyền âm sửng sốt một chút, sai thần chớp mắt Chu Ma Bảng không hề dự triệu hạ xuống một đạo lớn bằng cánh tay màu đỏ thắm sấm sét. Răng rác, một tiếng vang thật lớn, lôi kiếp hàng lâm. Hàn Lỗi trong lòng lột bục một chút thầm nghĩ, phá hủy, lôi kiếp chợt một hàng lâm, toàn bộ Chu Ma chiến trường đều cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa uy áp, sát ý nghiêm nghị, phong vân biến sắc. Màu đỏ thắm sấm sét thẳng đến Lâm Dịch đi, ngay lập tức liền tới, Lâm Dịch dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đập cái kết kết thật thật. Lâm Dịch nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục ngược lùi lại mấy bước. Được cái này của lôi kiếp kích thích bất diệt kiếm thể cả người lam sắc khí huyết bốc lên, hầu như muốn phá thể xuất ra, nhưng lại mạnh mẽ bị Lâm Dịch áp chế xuống. Đến lúc này một hồi, Lâm Dịch đã bị thương nặng. Lâm Dịch hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đỡ được, liền vội vàng đem cự khuyết kiếm trụ trên đất chống đỡ thân hình, sắc mặt xấu xí. Đạo này lôi kiếp uy lực quá mạnh mẽ, nếu là đột phá trước bất diệt kiếm thể, rất có thể bị trực tiếp nổ tung. Lâm Dịch cả người run rẩy, cúi thấp đầu, đầy đầu tóc đen rũ xuống trước mắt có vẻ có chút chật vật, nguyên bản hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch sam cũng bị đạo này lôi kiếp chém được hiện ra một tia khô vàng chi sắc, rất nhiều địa phương bị cháy ra phá động. Trên trán tóc đen che ở Lâm Dịch dung nhan, cũng chặn khóe miệng một màn kia chói mắt lam sắc vết máu. Lâm Dịch vươn tay, lung tung sát thử một chút nghe được từng tiếng kinh hô. Chu Ma Lôi Kiếp, màu đỏ thắm Chu Ma Lôi Kiếp không phải là chỉ biết ra tay với ma tộc sao, làm sao đột nhiên hàng lâm đến Mộc Thanh trên đầu. Lẽ nào, không ít tu sĩ biến sắc nghĩ đến một loại khả năng tính. Mộc Thanh hắn là ai? Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, không ít tu sĩ ánh mắt của ngạc nhiên nghi ngờ. Lần này biến hóa quá đột nhiên, không ít tu sĩ còn ở vào ngây người trạng thái, không có thể phản ứng kịp. Trông thấy một màn này, Mộc Tiểu Yêu trợn to con ngươi, vẻ mặt lo lắng, cũng có chút rối loạn trong lòng nhiều lần suy tính kế tiếp có thể phát sinh tất cả. Hàn Lỗi nhiều lần thúc giục, Lâm huynh đệ, ngươi đi mau a, đừng ở chỗ này đĩnh. Lâm Dịch nghe được một câu nói này, lại thờ ơ, lúc này lại rời đi đã chậm, càng lộ ra hắn có tật giật mình, tọa thật hắn thân phận của ma tộc. Khi Lâm Dịch mai danh ẩn tích thay đổi bộ mặt thời điểm, hắn liền muốn sau đó có mấy ngày này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Lâm Dịch đi không muốn qua mấy ngày này tới đột nhiên như thế làm cho hắn không kịp đề phòng bị. Trước kia, Lâm Dịch từng hỏi thăm qua Tử Vi Tinh Quân, hắn đến tột cùng khi nào khả năng khôi phục thân phận chân thật. Tử Vi Tinh Quân nói qua, khi có một ngày ngươi đứng ở tiên đồ đỉnh phong lúc cho dù trên đời đều là địch đều lại không địch thủ, cũng không ai dám nghi vấn ngươi lúc ngươi chính là Lâm Dịch. Lúc đó nghe được câu nói kia, Lâm Dịch kích động trong lòng, hào khí mọc thành bụi, đối với ngày nào đó vô cùng chờ mong. Nhưng mà tương lai vĩnh viễn tràn đầy không thể dự đoán biến hóa, mấy ngày này nói trước phủ xuống. Hắn không có đi đến tiên đồ đỉnh phong, không có thực lực cường đại, nhưng mà đã trên đời đều là địch. Tử Vi tiền bối ta không có chờ đến ngày đó, nhưng mà tại hôm nay ta cũng muốn đi gặp Hồng Hoang Đại Lục tuyên bố ta chính là Lâm Dịch. Lâm Dịch cúi thấp đầu, trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng. Lúc này, Lâm Dịch tuyệt không thể đi, một khi đi, hắn tự thực sự hết đường chối cãi. Ha ha ha ha, Lâm Dịch đột nhiên phát ra một hồi âm trầm tiếng cười, ngẩng đầu nhìn chung quanh mọi người, vừa muốn nói, há miệng cũng rốt cuộc áp không chế trụ được khí huyết trực tiếp phun ra một chùm xanh ra trời huyết vụ. Thật mạnh Chu Ma Lôi Kiếp, Lâm Dịch trong lòng thầm than, nhìn thấy Lâm Dịch màu sắc của huyết dịch Công Tôn Cổ Nguyệt hai mắt trừng trừng, đồng tử một hồi co rút lại. Từ lúc Tỳ Sơn chân núi Công Tôn Cổ Nguyệt lần đầu cùng Mộc Thanh gặp mặt liền đối với nơi này tính cách của người dâng lên một hồi cảm giác quen thuộc, chẳng qua là lúc đó vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Thẳng đến tinh minh chi chiến sau, Mộc Thanh tại Tiên Sơn đỉnh núi đột phá, Công Tôn Cổ Nguyệt phát hiện một tia dị thường, thỉnh cầu tông môn hợp thể đại năng đi tra xét Mộc Thanh dung mạo có hay không giả mạo, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà theo cùng Mộc Thanh tiếp xúc càng lâu, Công Tôn Cổ Nguyệt cảm giác Mộc Thanh lại càng phát thần bí, tựa hồ là tại kiệt lực cất giấu cái gì. Bao gồm trước kia, Mộc Thanh cùng Ma Vương trong lúc đó giao phong, đều khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hôm nay thấy Chu Ma Lôi Kiếp, thấy cái loại này độc nhất vô nhị lam sắc khí huyết, Công Tôn Cổ Nguyệt trong lòng lại không hoài nghi. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng hai tròng mắt bộc phát ra một đoàn tinh quang, lạnh giọng nói. Là ngươi, thần ma chi địa ngây ngô, Dịch Kiếm Tông lâm dịch. Oanh, nghe được câu này, toàn bộ Chu Ma chiến trường tựa hồ cũng trở nên vô cùng vắng vẻ, nhưng thoáng qua đang lúc trong đám người bộc phát ra từng tầng một tiếng gầm, liên tiếp. A ngây ngô, lâm dịch hai cái danh tự này, mọi người tựa hồ có rất lâu không có nghe được. Có thể nói, 3 năm trước đây, lâm dịch tên này, tại hồng hoang đại lục tu chân giới trong, cơ hồ là như sấm bên tai. Thần ma chi địa thanh danh lên cao, bất diệt kiếm thể loại này thể chất lần đầu xuất hiện tại tu chân giới, khiến cho một phen không nhỏ oanh động. Tại cùng giai có thể cận chiến tranh phong địch qua bất tử kim thân thể chất hầu như không có, mà cái này lâm dịch nhưng ở thần ma chi địa vung tay, chém liên tục hai cái hoàng tộc bất tử kim thân, sông dưới sát thần uy danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể chất cường đại là một mặt, một cái nho nhỏ ngưng khí tu sĩ lại dám công nhiên khiêu khích Công Tôn hoàng tộc quyền uy tại ngay lúc đó tu chân giới, không khác như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, đưa tới rung động lớn hơn nữa. Chuyện về sau vẫn chưa xong, Tiềm Long Sơn đánh một trận, thiên hạ đều biết ngưng khí kỳ lâm dịch hóa ma xé rách kim đan kỳ bất tử kim thân, đánh một trận thành danh. Chu Ma lệnh hiện bị Nguyên Anh đại tu sĩ truy sát tới Tịch Tĩnh cốc, tung tích không rõ, sinh tử không biết. Sau đó lấy Công Tôn hoàng tộc cầm đầu các thế lực lớn, phát ra lệnh truy sát, xuất động rất nhiều tu sĩ tìm tòi lâm dịch tung tích, duy trì liên tục gần 1 năm, lần này phong ba mới coi là dần dần dẹp loạn. Sau lại tu chân giới bình tĩnh ngắn ngủi 1 năm, một cái tên là Mộc Thanh tu sĩ trẻ tuổi cường thế quật khởi. Cái này Mộc Thanh kéo dài năm đó lâm dịch quỹ tích, mấy lần khiêu chiến Công Tôn hoàng tộc, hơn nữa đều lấy đại thắng kết thúc, đông đảo tu sĩ cũng dần dần quên mất cái kia hầu như đã biến mất ở trong góc tên. Cho đến giờ phút này, đông đảo tu sĩ bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc. Mộc Thanh đúng lâm dịch đúng Mộc Thanh. Nguyên lai năm đó cái kia chỉ có ngưng khí tu vi, lại có can đảm tại thần ma chi địa chính diện trách cứ Công Tôn hoàng tộc tiểu tu sĩ, chẳng bao giờ tại trước mắt mọi người biến mất. Hắn vẫn luôn tại, một mực dọc theo con đường của mình cố định đi xuống. Cách chương.